Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 308, phòng thí nghiệm Pado. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Irice đã học được một điều qua kinh nghiệm làm việc bán thời gian. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhất là khi mình là người đi nhờ và anh nhắm mắt lại một chút rồi bước lên tấm thảm đỏ. Wow, những tiếng cảm thán và tràng pháo tay vang lên. Minji, người đang bước theo ngay sau, thì thầm một cách thấp giọng. Cảm giác cứ như diễn viên ấy nhỉ? Thú vị lắm hả? Irice không buồn đáp lại cảm xúc trẻ con ấy. Nhưng Minji không nản lòng, vẫn tiếp tục nói. Anh có biết gì về giáo sư Giang không? Không. Vậy để tôi nói trước cho anh biết nhé. Giáo sư là một người rất thân thiện, nhưng vì từng tự thí nghiệm trên chính mình nên có một chút. Một chút gì? Bề ngoài của thầy hơi khác so với người bình thường. Khi gặp rồi anh sẽ hiểu. Cuối tấm thảm đỏ, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi. Cái gì thế? Irice nghiêng đầu quan sát, một bộ râu trắng dài đến tận xương đòn, chiếc mũi tròn trịa, đôi mắt to tròn lấp lánh, cả gương mặt trông tròn trĩnh một cách kỳ lạ. Hoan nghênh, chào mừng cậu đến đây, một con búp bê ông già Noel. Irice lặng lẽ liếc sang Minji như muốn hỏi, đừng nói với tôi đây là người đó chứ. Minji gật đầu chắc nịch, rồi cúi đầu chào người đàn ông tròn trịa ấy. Giáo sư Giang, thầy vẫn khỏe chứ hả? Ha ha, ta vẫn khỏe. Công việc thì nhiều nhưng mà vẫn ổn. Chuyện than phiền về khối lượng công việc thì chắc thầy phải nói với hội trường rồi. Trước hết, để tôi giới thiệu, đây là Di. Khi Irice cúi đầu chào, gương mặt tròn trịa của giáo sư Giang liền ửng đỏ. Đôi mắt tròn lấp lánh hẳn lên, trông cứ như nhân vật trong truyện tranh vậy. Giáo sư Giang bật cười sảng khoái rồi đưa tay ra. Di, ta rất mong được gặp cậu. Khi nghe tin cậu từng ghé qua đây, ta đã tiếc biết bao. À, vâng, lần trước tôi bận chút việc nên không thể đến gặp thầy được. Bây giờ gặp rồi là tốt rồi. Nào, ngồi xuống uống chén trà đã nhé. À, nhưng mà đeo mặt nạ thì có uống được không nhỉ? Chỉ cần tận hưởng hương thơm thôi cũng được ạ. Phải rồi, phải rồi. Giáo sư Giang vỗ tay hai lần, ngay lập tức các nghiên cứu viên xung quanh bắt đầu di chuyển về vị trí của họ. Irice nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn của giáo sư đang rảo bước đi xa. Rồi khẽ thì thầm với Minji. Trông ông ấy đáng yêu thật đấy. Đúng vậy, nếu đội thêm chiếc mũ đỏ và mặc trang phục phù hợp, thầy ấy chính là ông già Noel chính hiệu. Vào mùa Giáng sinh, điều đó giúp ích rất nhiều đấy. Có thể hỏi xem đây là tác dụng phụ của thí nghiệm nào không? Đó là một câu chuyện buồn. Minji đưa ngón trỏ vào dưới kính râm, giả vờ lau nước mắt. Trước đây, từng phát hiện ra một con quái vật có hình dạng cừu. Có khả năng mọc lông cực nhanh và vô hạn. Nó được đặt tên là Dolly. Giáo sư đã cố gắng tạo ra thuốc mọc tóc và thuốc trị hói từ nguyên liệu của con quái vật đó. À, kết quả là thầy ấy trở nên nhỏ bé, có bộ lông xù mềm như cừu, tóc và râu dài bông xù. Trước đây, thầy ấy vốn dĩ là một người có thân hình cơ bắp và đầu bóng loáng đấy. À, có thể coi là may mắn không nhỉ? Irice nhìn giáo sư Giang đang hăng say chỉ tay vào đây đó trong phòng thí nghiệm rồi gãi đầu. Dù sao thì, mục tiêu của thầy ấy cũng đã đạt được, vì giờ đây tóc và râu đã mọc dày. Đằng sau giáo sư, hai con cừu nhỏ lông xù cũng đang lon ton chạy theo. À, còn hai con cừu nhỏ đang đi theo thầy ấy là gì vậy? Đó là con của Dolly. Chúng coi giáo sư như chú ruột của mình nên cứ bám theo suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không gây nguy hiểm nên chúng tôi vẫn giữ lại. Có vẻ như công tác chuẩn bị tiếp đón khách đã hoàn tất. Giáo sư Giang vẫy tay gọi họ lại. Irice ngồi xuống một chiếc ghế xoay có vẻ thuộc về một nghiên cứu viên nào đó. Cùng lúc đó, một con cừu nhỏ nhảy lên và chiếm ngay vị trí trên đùi anh. Lớp lông mềm mịn và ấm áp khiến anh có cảm giác chỉ muốn vùi mặt vào đó. Minji ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc nhở anh đi thẳng vào vấn đề chính. Irice vừa xoa nhẹ phần sau tai của con cừu nhỏ, vừa lên tiếng. Thực ra, tôi đến đây là để nhờ thầy mở một hầm ngục bị đóng kín. Tôi nghe nói thầy đã nghiên cứu về vấn đề này rất nhiều. Hử, cậu đang nói đến hầm ngục à? Vâng, thầy có nghe tin về việc tất cả cổng vào hầm ngục xâm thực đều đã biến mất không? Tất nhiên là ta có biết rồi. Ta cũng nhận được thông tin về việc hội trường không thể trở về và cả hiện tượng sói mòn. À không. Phải gọi là hiện tượng bạch hóa mới đúng. Giáo sư Giang đẩy nhẹ gọng kính tròn lên. Lý do là gì? Cậu muốn mở lại hầm ngục để khai thác tài nguyên sao? Không. Yui Che dịu dàng gãi sau tai con cừu nhỏ, rồi đáp. Tôi muốn đưa người bị mắc kẹt bên trong trở về. Giáo sư Giang mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười. Thì ra là vậy, đừng lo lắng, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu. Dễ dàng thế này sao? Yui Che chớp mắt đầy nghi hoặc. Trong khi đó, giáo sư Giang vừa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình vừa lẩm bẩm như súng liên thanh. Đúng lúc quá đi chứ. Tôi đã nghiên cứu điều này trong nhiều năm, và ngay khi cảm thấy có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng, Jinim lại dũng cảm trở về, khiến tôi chẳng có cơ hội sử dụng nó. À, tất nhiên, tôi không đổ lỗi cho cậu đâu. Đáng lẽ chúng tôi nên nhanh hơn chút nữa mới phải. Ha ha ha, ha, ha ha, dù sao đi nữa, tôi sẽ giúp hết lòng. À, cảm ơn ngài. Tôi thực sự yên tâm rồi, nhưng này... Cậu có muốn tôi giải thích nguyên lý hoạt động không? Cậu không tò mò sao? Hả? Đôi mắt tròn xoe lấp lánh hứng thú. Ngay lúc Yui Che định trả lời, có thứ gì đó kéo mạnh ống quần anh. Anh liếc xuống, một con rối bóng nhỏ đang bám chặt vào gấu quần anh, lắc đầu dữ dội. Anh lại nhìn sang bên cạnh, Minji đằng sau kính râm đang trợn tròn mắt. Ngay cả một người không nhạy bén cũng có thể hiểu ý nghĩa rõ ràng của cái nhìn đó. Đừng có mà đồng ý nghe giải thích. Tốt nhất là nên nghe theo lời Minji. Yui Che từ chối một cách lịch sự. Không sao đâu ạ, tôi không cần nghe giải thích đâu. Oh, vậy sao? Trên gương mặt tròn trịa đáng yêu kia thoáng hiện vẻ thất vọng rõ rệt. Yui Che cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, nhưng nhanh chóng gạt đi. Minji khéo léo đổi chủ đề. Sao ngài không kể cho Jinim nghe về hội trưởng đi? Hai người có vẻ rất thân thiết. Anh ấy mở hầm ngục cũng vì muốn cứu hội trưởng mà. Vậy tin đồn rằng hai người chơi trò, đuổi bắt, vui vẻ tại trụ sở chính cũng là sự thật sao? Đôi tay đang xoa bộ lông mềm mịn của con cừu nhỏ bỗng khựng lại. Anh đã cố quên đi, vậy mà cơn ác mộng đó lại hiện về rõ ràng. Ngay lúc đó, một luồng sát khí từ từ tỏa ra từ người Yui Che. Giáo sư Giang xoa râu và cười hề hề. Lúc trước hội trưởng cũng nói y hệt cậu đấy. Gì cơ? À phải rồi, đi theo tôi một lát nào. Giáo sư Giang lon ton đi về một hướng nào đó. Minji ra hiệu bảo Yui Che cứ đi theo. Anh bế con cừu nhỏ lên và bước theo giáo sư. Họ đi ngang qua khu vực làm việc của các nghiên cứu viên, rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong theo hành lang dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, một cánh cửa sắt đóng kín hiện ra. Giáo sư Giang rút ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ và mở cửa. Một mùi hương của giấy cũ và bụi bặm tràn ra. Bên trong trông giống như một nhà kho, những cuốn sách chồng chất được đóng lại từ giấy thủ công, và trong các hộp nhựa là băng video, đĩa CD cùng những thiết bị lưu trữ dữ liệu sơ sài khác. Giáo sư Giang chỉ vào đống đồ đạc đó, trước khi thành lập đội nghiên cứu, và ngay cả sau đó, hội trưởng đã liên tục thu thập và điều tra thông tin. Điều tra, về cái gì, tần suất xuất hiện và cấu trúc của các vết nứt, những hiện tượng xảy ra khi chúng đóng lại. Và đặc biệt là thông tin về vết nứt biển Tây. Hội trưởng thu thập mọi thứ có thể. Tự mình làm sao? Tất cả những thứ ở đây. Đúng vậy. Hội trưởng đã mang chúng đến mỗi khi gặp tôi. Yui Che cầm lên một tập tài liệu nằm trên cùng chồng giấy cao ngất. Đó là một tập hồ sơ gồm những bài báo được cắt ra và lưu trữ. Vết nứt biển Tây đã hoàn toàn biến mất. Đi kèm là bức ảnh chụp vùng biển nơi cửa vết nứt từng tồn tại. Nay đã sụp xuống một vùng sâu hun hút. Anh kiểm tra thêm một số tài liệu khác. Tất cả đều là tin tức về vết nứt biển Tây. Cái chết của người anh hùng. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Có cả ảnh của Ham Seok Cheong cúi đầu xin lỗi. Và nhiều bức ảnh của Ji. Ở nhiều trang, anh nhận ra nét chữ gọn gàng quen thuộc. Chắc chắn là do Lisa Yang viết. Giáo sư Giang lẩm bẩm. Mở lại một vết nứt đã đóng. Là chuyện hoàn toàn phi lý. Ai mà nghĩ đến một chuyện như vậy chứ? Khi khe nứt đóng lại, nó coi như đã bị xóa sổ, nhưng... Hội trưởng khi đến tìm tôi đã vô cùng chắc chắn. Cậu ấy tin rằng chuyện đó có thể thực hiện được, rằng Di không thể nào đã chết. Trước khi bước chân vào nghiên cứu hầm ngục và vết nứt, giáo sư Giang từng là giảng viên giảng dạy vật lý tại đại học. Sau ngày xuất hiện và sự thành lập của Cục Quản lý Thức Tỉnh, ông gia nhập cục với tư cách nhà nghiên cứu. Ông muốn tìm hiểu về những quy luật vật lý mới đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Và ông nhanh chóng tiếp thu, trở thành chuyên gia hàng đầu về khe nứt và hầm ngục. Nhưng ngay cả ông cũng không thể nào lý giải được sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của vết nứt biển Tây đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp nghiên cứu của mình. Ông cảm nhận được sự bất lực. Rồi một ngày, trưởng nhóm Zombin dắt đến một người trông như cây gậy đen dài ngoằng. Người thợ săn từng được ca tụng như một hiện tượng khi giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Thực tế, khi nhìn thấy tận mắt, người này trông còn khá trẻ. Tuy có vóc dáng cao lêu nghêu, nhưng so với giáo sư Giang, cậu ta vẫn thấp hơn một chút. Có lẽ khoảng 1m80, xem ra không phải tất cả thợ săn đều có thể hình vượt trội. Giáo sư Giang cất giọng trầm khàn. Cậu đến hỏi tôi chuyện gì vậy? Lee Jae-yang Nim, phải dùng kinh ngữ với tiền bối chứ. Nghe nói ông từng nghiên cứu về vết nứt biển Tây. Tên cây gậy đen vừa mở miệng đã toát ra thái độ ngang ngược. Nhưng thay vì chỉnh đốn lễ nghi, giáo sư Giang chỉ trả lời ngắn gọn. Phải, tôi đã nghiên cứu. Tìm ra được gì chưa? Chưa. Có thành tựu gì không? Không. Vậy thì bắt đầu nghiên cứu lại đi. Tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí. Tên cây gậy đen đặt mạnh một chiếc hộp xuống bàn. Giáo sư Giang nhíu mày, mở ra kiểm tra. Bên trong là hàng loạt băng ghi hình, CD và các tập báo cắt dán. Giáo sư Giang cười khẩy. Cậu là fan cuồng của vết nứt biển Tây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn vì đã cho tôi xem bộ sưu tập của cậu. Nhưng cậu nghĩ tôi có thể nghiên cứu cái gì từ đống này đây? Cách mở lại một vết nứt đã đóng. Giáo sư Giang từ từ ngẩng đầu lên. Đây là một điều phi lý, nhưng là một người đã từng thất bại, ông lại lắng nghe một cách nghiêm túc lời của tên gậy đen trước mặt. Lee Sa-yang tuyên bố một cách rõ ràng và chắc chắn. Tôi muốn đưa người bị mắc kẹt bên trong trở về. Cách chương.